Kiều Kiều Sư Nương, chương 649, hai đối mẹ con. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Đinh Phượng Quyên rời giường về sau hảo hảo cho rằng một phen. Sau đó liền mang theo đồng dạng cho rằng xinh đẹp nữ nhi Trương Phượng Thiền đi Trầm Ngọc Cầm. Trầm Ngọc Kỳ trụ phòng, ở Trầm gia trang viên lý, bởi vì không có ngoại nhân, phòng môn đều là không có liên quan. Đinh Phượng Quyên mẹ con hai cái còn không có vào cửa chỉ thấy Trầm Ngọc Cầm. Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội ngồi ở ghế thượng đang nói nói. Vừa thấy các nàng liền đem các nàng hai cái theo thượng đến hạ đánh giá đứng lên. Làm Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ nhìn đến Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền thời điểm. Trong lòng cũng có một loại kinh diễm cảm giác. Các nàng thật đúng là tìm không ra cái gì từ đến hình dung này đối mẹ con phong thái. Đầu tiên là Trương Phượng Thiền thoạt nhìn cũng liền 15-6 tuổi. Nhưng trên mặt hắn kia cổ một cách tinh quái linh khí vốn không có một người hội đem nàng làm như tiểu cô nương đến xem. Nàng cao quý thanh lịch khí chất trang bị mềm mại thân thể tư thái phụ trợ ra nàng kia dung nhan tuyệt thế. Một đầu rối tung mái tóc thẳng đến bên hông, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn bay lên. Khéo léo mà linh lung nhãn nhụi ngọc mũi vi tủng, trí tuệ hai mắt lúc này lộ ra vài tựa tiếu phi tiếu ý cười. Hai má hiện ra một đôi nhợt nhạt đáng yêu rượu hoa, làm cho người ta kìm lòng không đậu hãm sâu trong đó. Nho nhỏ môi anh đào không có trải qua gì tạo hình, tự nhiên hiện ra một loại thanh thuần nguyên thủy mỹ, đặc biệt cặp kia nhanh nhạy tú mục lại mang theo một loại cùng tuổi không tương xứng thành thục suy nghĩ. Tựa hồ thế gian sở hữu hết thảy đều có trốn bất quá của nàng hai mắt. Nàng có 15 lục đến tuổi non mềm thân hình, lại có 20 tuổi thiếu phụ thành thục mị thái. Đánh giá Trương Phượng Thiền sau, Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội liền lại đem ánh mắt tế chuyển hướng về phía Trương Phượng Thiền mẫu thân Đinh Phượng Quyên. Chỉ thấy Đinh Phượng Quyên cũng bộ dạng đồng dạng xinh đẹp động lòng người. Nàng hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ tân trang. Trên người tơ lụa quần áo rất là vừa người. Trên lưng thúc một cây trù mang, đem hắn kia mạn diệu dáng người đều vẽ bề ngoài đi ra. Nàng cùng Trương Phượng Thiền giống nhau có hé ra mặt trái xoan. Trên mặt trong trắng lộ hồng, nhưng so với Trương Phượng Thiền đến thiếu một chút thanh tú khí. Trầm Ngọc Cầm tỉ muội không có nghe nói qua Đinh Phượng Quyên vì Trương Chính Minh luyện công chuyện. Cũng sẽ không biết nói Đinh Phượng Quyên trên mặt không có loại này thanh tú khí nguyên nhân. Bởi vậy cũng liền cảm thấy Đinh Phượng Quyên điểm này là so ra kém chính mình tỉ muội cùng Trương Phượng Thiền. Nhưng Đinh Phượng Quyên này hắn phương diện vẫn là thực không sai. Ở thon dài cùng tự nhiên gấp khúc lông mi hạ, sáng ngời thâm thùy ánh mắt nhìn quanh sinh nghiên, phối hợp khảm ở má ngọc hai cái giống như dài doanh ý cười rượu hoa lộ ra một loại quyến rũ. Môi anh đào đỏ tươi ướt át, cổ trắng noãn non mềm. Thiên như đao tước, eo thon vân vê, kết hợp đồ, hai cái vú tựa như hai tòa sơn giống nhau cử ở trước ngực. Mông cũng có lăng có giác cử kiều, càng có vẻ của nàng eo thon thật nhỏ, của nàng hai chân thon dài, dưới lộ ra tiểu thối trắng noãn khả nhân, giáo người không thể không thần lâm vào đoạt, của nàng màu da ở ánh nắng dưới, trong suốt giống như ngọc, có vẻ nàng lại dáng điệu uyển chuyển. Dung mạo diễm lệ, chính mình ở trên giang hồ cũng đi rồi thật lâu, gặp qua nữ nhân cũng không thiếu, nếu đan luận khêu gợi nói, thật đúng là không ai có thể so với được với nàng. Khó trách Lăng Phong vừa thấy nàng liền đem nàng cấp thượng. Chính là về sau nàng liền gặp gỡ đối thủ, chính mình mẫu thân cùng bà ngoại vú cũng không so với của nàng tiểu. So với nàng tới là trích cường không kém. Đồng dạng, Đinh Phượng Quyên cũng nghe nói qua Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ sinh đôi tỉ muội là thiên tân đẹp nhất cô nương. Hiện tại vừa thấy thật là có điểm mặc cảm giác. Nàng cho tới bây giờ đều không có đối nhân thấp quá. Nhưng vừa thấy các nàng liền đứng ở nơi đó cúi đầu giống tiểu tức phụ giống nhau có quắc bất an. Đứng ở nơi đó cũng không tưởng đi vào. Lúc này... Trương Phượng Thiền thấy ngay tại mẫu thân Đinh Phượng Quyên lỗ tai biên nhỏ giọng nói. Mẫu thân, ngươi hiện tại nhưng là người khác tiểu nương tử Nga. Nếu ngươi muốn làm hắn tiểu nương tử trong lời nói, này lễ là nhất định phải làm được. Ngươi là không phải cảm thấy chúng ta không có các nàng hai cái như vậy xinh đẹp. Chiếu ta xem đến chúng ta hai cái cũng không kém. Các nàng chẳng qua là cùng phu quân nhiều làm vài lần ái tài yếu so với chúng ta đẹp mặt. Bởi vì ta cảm thấy ngươi liền so với ngày hôm qua bắt làm trò hề hơn. Nếu nhiều làm vài lần trong lời nói sẽ cùng các nàng một cái dạng. Nói xong liền lôi kéo Đinh Phượng Quyên đi rồi đi vào đứng ở Trầm Ngọc Cầm tỉ muội trước mặt làm thi lễ nói. Hai vị tỉ tỉ, chúng ta tỉ muội hôm nay là tới cho các ngươi bồi tội. Phu quân đã muốn thu chúng ta làm thiếp nương tử, chúng ta tỉ muội từ nay về sau chính là các ngươi tiểu muội. Mấy ngày nay chúng ta đối với ngươi mẫu thân cùng bà ngoại nhiều hiểu được tội. Mời ngươi xem ở phu quân mặt mũi thượng tha thứ chúng ta được không? Về sau ta cùng tỷ tỷ của ta nhất định hội khắc thủ nữ tác. Nghe theo hai vị tỷ tỷ phân phó, Đinh Phượng Quyên thật sự thật không ngờ chính mình nữ nhi như thế sảng khoái cùng lớn mật. So sánh với góc đứng lên, chính mình thật sự kém nhiều lắm. Hơn nữa Trương Phượng Thiền theo như lời cái kia xinh đẹp bí tịch. Xác thực nhắc nhở nàng, chỉ cần cùng Lăng Phong tiến hành nhiều lần song tu, xác thực có thể cho chính mình trở nên tuổi trẻ, hơn nữa tràn ngập thanh tu khí, thậm chí khôi phục đến 17 bát tuổi trẻ tuổi xinh đẹp trạng thái. Đây là nàng nhất kinh hỉ. Trầm Ngọc Cầm nhìn thoáng qua Đinh Phượng Quyên nói, người này tiểu nha đầu nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng của ngươi này thì tỷ giống như không muốn làm người khác tiểu nương tử Nga. Ngươi xem nàng tuy rằng giống cái tiểu tức phụ giống nhau cúi đầu. Nhưng chính là không cho chúng ta hành lễ. Tuy rằng tướng công đem ngươi nhóm hai cái cấp thu phòng. Nhưng không cho chúng ta hành lễ chúng ta là không dám nhận thức. Đinh Phượng Quyên là sợ Trầm Ngọc Cầm. Trầm Ngọc Kỳ tỷ muội không tiếp thu chính mình cùng Trương Phượng Thiền mới thức bất an. Vừa thấy Trầm Ngọc Cầm tỉ muội thật sự cùng Trương Phượng Thiền nói giống nhau không đầy hứa hẹn nan chính mình liền thật sâu làm thi lễ nói. Hai vị tỉ tỉ, tiểu muội nơi này có lễ. Vốn ta nghĩ hai vị tỉ tỉ nhất định là sẽ không tha thứ chúng ta tỉ muội. Bởi vì chúng ta chẳng những yếu chia sẻ các ngươi phu quân. Còn đối với ngươi bà ngoại cùng mẫu thân nhiều hiểu được tội. Thật không ngờ các ngươi chẳng những là như vậy xinh đẹp, nhưng lại như vậy rộng lượng, các ngươi lòng dạ thật sự quá rộng quàng, về sau sẽ hai vị tỷ tỷ nhiều chiếu cố chúng ta. Nàng tuy rằng tuổi so với trong phòng ba nữ nhân đều phải lớn tuổi, nhưng là vì làm cho người ta làm thiếp nương tử, thế nhưng hướng Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỷ muội các nàng chụp khởi mã thí đến đây. Phía sau, Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỷ muội cũng đứng dậy còn thi lễ, nghĩ rằng chính mình mới 16 tuổi, mà Đinh Phượng Quyên xem như chính mình trưởng bối, vì Lăng Phong cũng cam tâm kêu chính mình làm tỷ tỷ. Chỉ bằng này một phần thiệt tình, Trầm Ngọc Cầm tỷ muội không có gì lý do không tha thứ đối phương. Trầm Ngọc Cầm lại đem Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền các nàng hai cái nhìn một hồi mới nói. Các ngươi hai cái thật đúng là giống hai cái hồ ly tinh. Đại hỏa bạo đầy đàn, gợi cảm làm cho ta xem đều thiếu chút nữa phải chảy nước miếng. Nhỏ, tiểu nhân, xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp không thể phương vật, khó trách tướng công các ngươi liền đem ngươi nhóm cấp ăn. Ta còn thực thật không ngờ Trương phu nhân cùng mở lớn tiểu thư hội làm người khác tiểu nương tử. Nhưng lại là ngay cả đại mang nhỏ, tiểu nhân. Cùng nhau đến, xem ra tướng công thật đúng là không phải bình thường lợi hại. Đem ngang ngược cự kình bang phu nhân đều cấp chinh phục. Về sau chúng ta đều ở một cái trong nồi ăn cơm. Mọi người đều cho nhau chiếu cố đi. Có lẽ ngươi còn không biết, chúng ta hai cái cũng không phải hắn bác. Hắn tối hôm qua ngay tại nơi này vẫn cùng của nàng bác. Hiện tại phòng trừng đang ở rửa mặt chải đầu. Phải đợi một hồi tài năng đến, chúng ta này tướng công cái gì cũng tốt, chính là có một tật xấu. Nhìn thấy mỹ nữ tựa như thượng, nghe nói các ngươi tỉ muội cũng là bị tướng công bá vương ngạnh thượng cung. phải không? Đinh Phượng Quyên đỏ mặt cúi đầu nói. Ta cũng không sợ tỷ tỷ chê cười. Ta còn thật là không ly khai hắn. Cùng hắn cùng một chỗ thật là rất thư thái. Nếu không ta sẽ không hội như vậy đến cầu tỷ tỷ thu nhận sử dụng chúng ta hai cái. Vì làm hắn nương tử, ta là cái gì tự tôn đều có thể bỏ lại. Về phần hắn như vậy đem chúng ta cấp thượng đó là trách không được hắn. Bởi vì nam nhân vừa thấy chúng ta đã nghĩ cưỡng gian chúng ta. Này không phải người của hắn phẩm có vấn đề, mà là hắn tinh lực dư thừa nguyên nhân. Hắn ở trên giường như vậy cường, thấy xinh đẹp nữ nhân cũng coi như nhiên tưởng thượng. Ta tin tưởng hai vị tỷ tỷ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Nếu không hắn sẽ không sẽ ở bên ngoài sằng bậy. Trầm Ngọc Cầm đỏ mặt nói. Ngươi sẽ không muốn nói chúng ta. Chúng ta chính là thêm đứng lên cũng sẽ không là hắn đối thủ. Cũng may hắn là nhìn thấy mỹ nữ mới ra tay. Nếu không chúng ta sẽ không biết nói phải có bao nhiêu tỉ muội. Hắn thật đúng là nữ nhân khắc tinh. Cùng hắn làm một lần sẽ không tưởng rời đi hắn. Đinh Phượng Quyên đỏ mặt nói. Tỷ tỷ ngươi nói đúng rất hợp. Ta nghĩ, chỉ cần cùng hắn làm một lần về sau. Không có một nữ nhân tưởng rời đi hắn. Nếu hắn còn không có trở về khiến cho ta thấy một chút mẫu thân ngươi cùng bà ngoại được rồi hảo. Chúng ta tưởng cấp nàng nhận. Mấy ngày nay chúng ta thật đúng là thực xin lỗi các nàng. Các nàng hẳn là đều ở trong này đi, làm cho chúng ta cấp các nàng nói lời xin lỗi được không? Một bên Trầm Ngọc Kỳ vừa nghe liền trầm hạ mặt nói. Tuy rằng chúng ta hiện tại là tỉ muội, nhưng là chuyện này thượng, các ngươi thật sự làm được hơi quá đáng. Nếu nói trong lòng không tức giận, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đinh Phượng Quyên vừa nghe mang nói. Hai vị tỉ tỉ, ta biết sai lầm rồi. Ta cùng tướng công cũng nói, ta cấp các nàng ăn mạn tính độc dược, tuy rằng không có giải dược, nhưng là tướng công nói có biện pháp thay các nàng giải độc. Chuyện này biết đến nhân theo ta cùng Trương Phượng Thiền, chúng ta không nói người khác là sẽ không biết, các nàng hai cái nếu trong lòng bất bình hành trong lời nói. Khiến cho ta cùng Trương Phượng Thiền cũng làm cho các nàng hai cái huấn luyện vài ngày tốt lắm. Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội gặp Đinh Phượng Quyên kia dáng vẻ lo lắng không giống như là giả vờ liền thở dài một hơi nói. Ta bà ngoại cùng ta mụ mụ là sẽ không đối với ngươi làm ra như vậy chuyện đến. Cũng may tướng công có bản lĩnh, đem các nàng trên người độc cấp bức ra đến đây, ngươi cũng sẽ không muốn đem việc này để ở trong lòng. Đinh Phượng Quyên nghe đến đó, mới thở dài một hơi. Trong lòng một khối tảng đá rốt cục hạ xuống, mà phía sau, phòng ngoại truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Yêu, sáng sớm như vậy nhân tề, thật sự thật tốt quá. Đến, cho các ngươi giới thiệu hai vị tân tỷ tỷ, đều đến nhận thức nhận thức. Trầm Ngọc Cầm tỷ muội cùng Đinh Phượng Quyên mẹ con vừa nghe. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy anh Tuấn Phi Phàm Lăng Phong mang theo hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đang từ ngoài cửa đi vào đến. Tất cả mọi người lâm vào thở dài. Cách chương.